Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1210, tái thế vi thánh, góc truyện audio.com, hiển thánh cảnh viên mãn, tần quân long khu chấn động, Doanh Chính có thể mạnh như thế sao? Tuy nhiên nếu là tổ long, cái tu vị này rất phù hợp. Hắn trước kia cũng từng nghe nói qua Doanh Chính chính là tổ long truyền thế, không nghĩ tới lại là thật. Trong lịch sử tổ long cũng là đặc biệt nói Doanh Chính. Bên trong sử ký Tần Thủy Hoàng bản kỳ từng có ghi chép mùa thu năm 36, sứ giả ban đêm từ Quan Đông qua Bình Thư huyện Hoa Âm, có người cầm bích che sứ giả nói: "Giúp ta gửi cho thần Đầm Hạo." Rồi hắn lại nói: "Năm nay tổ long chết." Các học giả giải thích: "Tổ là đầu, long là chỉ người làm vua, chỉ Thủy Hoàng." Nguyên bản Tần Thủy Hoàng không bị Tần Quân để vào mắt, hiện tại hắn chính là tổ long truyền thế, khiến cho Tần Quân không thể không cẩn thận. Tổ long cùng Doanh Chính đều là hoàng giả hùng tâm bừng bừng, cả hai hợp hai là một, sợ là không dễ dàng hàng phục. Cũng may Doanh Chính độ trung thành có 61 điểm, không đủ để phản bội hắn. Doanh Chính biến thành tổ long chân thân ngang ngược vọt tới, những nơi hắn đi qua, đệ tử thánh môn đều cấp tốc tránh né, từng đầu sóng gió tựa như vô số đầu trường long tại trong không gian hư vô vặn vẹo. Đây là cái gì? Đầu long này tỏa ra uy áp thật mạnh, chẳng lẽ là địch nhân? Có lẽ vậy, quá mạnh, chỉ sợ ngay cả một ít trưởng lão cũng không bằng hắn. Trên thân đầu long này có khí tức cổ lão giống như thanh long thủy tổ. Các đệ tử thánh môn kinh nghị liên tục, các trưởng lão cũng bị hù dọa đến, từ nơi nào xuất hiện một con rồng mạnh mẽ như vậy. Một tên trưởng lão hiển thánh cảnh viên mãn lúc này hướng Doanh Chính phóng đi, hai tay nắm hai căn vòng thép, đây là tiên thiên chí bảo, uy năng vô cùng. Doanh Chính há mồm phun ra long diễm cuồn cuộn, quét sạch mấy trăm vạn dặm, đem tên trưởng lão này trực tiếp dọa lui. Tổ long nhập chiến trường, phong vân kinh biến. Tổ long, hắn là tổ long, xác thực thật mạnh, cùng pho tượng tổ long trong long cung rất giống. Tổ long cũng tới, có ý thứ Kỳ Lân chi tổ, Hồ tổ, Nguyên Phượng lúc nào thì xuất hiện. Nhóm thần ma mừng rỡ không thôi, bọn hắn nhìn ra được tổ long là đến trợ giúp bọn hắn. Ta chính là Doanh Chính, tổ long chi thân, chuyên tới để thần phục Tần Thiên Đế. Âm thanh uy vũ của Doanh Chính vang vọng toàn bộ chiến trường, để Phục Hy cùng Dương Tiễn đang chiến đấu cũng không khỏi ghé mắt. Tổ long, bọn hắn đều từng nghe nói qua cường giả thời kỳ thượng cổ. Đã từng là bá chủ kiêu ngạo, rốt cục xuất hiện rồi sao? Là Sĩ Tín, Dương Tái Hưng ánh mắt đều tràn đầy vẻ phức tạp. Năm đó, tổ long từng chi phối bọn hắn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được hậu thổ nương nương, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên, để Tần Quân đang nhìn Doanh Chính xuất thần giật mình tỉnh lại. Hậu thổ, tại trong thần thoại, hậu thổ không chỉ là tổ vu, mà nàng còn có tiền vốn để trở thành thánh nhân, chỉ bất quá không có thánh vị, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Luân hồi bất diệt, hậu thổ bất tử, triệu hoán, giữ nguyên trí nhớ kiếp trước, Tần Quân không chút do dự quyết định, hắn rất mừng rỡ, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt lại triệu hoán được tổ long cùng hậu thổ. Xem ra hệ thống cũng không muốn hắn chết ở chỗ này. Nghĩ xong, hắn liền để hệ thống đem bảng thuộc tính của hậu thổ lấy ra. Hậu thổ nương nương, đến từ thần thoại, góc truyện audio.com, truyền thuyết, thân phận, thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng địa chi, luân hồi chi chủ, tu vi, thánh nhân cảnh sơ kỳ, công pháp, lấy lực chứng đạo, luân hồi đại pháp, thần thông, luân hồi lục đạo, luân hồi đại bàn, tịch diệt thương sinh, chuyển sinh vạn linh. Pháp bảo, luân hồi thần tọa, thuộc tính đặc thù, luân hồi bất diệt, chỉ cần chỗ luân hồi ký thác bất diệt, hậu thổ bất tử. Độ trung thành, 21, mắc chỉ số 100, thánh nhân cảnh sơ kỳ. Tần Quân trừng to mắt, hậu thổ thật là thánh nhân. Trong thần thoại, hậu thổ thân hóa luân hồi, công đức đủ để thành thánh, nhưng quy tắc thiên đạo có hạn, không có thánh vị, nhưng bản thân nàng đã có được thực lực của thánh nhân, đi tới phương thế giới này, hạn chế hủy bỏ, hậu thổ trực tiếp thành thánh. Đặc biệt nhắc nhở, nếu để cho hậu thổ luân hồi cùng âm phủ đại tần thiên đình nắm trong tay tương liên, hậu thổ sẽ càng mạnh thêm. Hệ thống cấp tốc giải thích để Tần Quân càng thêm kinh hỉ. Hậu thổ thật lợi hại như vậy. Cùng lúc đó, Doanh Chính đã hóa thành nhân hình, người khoác long bào kim văn màu đen, tay cầm tổ long kiếm, cùng năm tên trưởng lão hiền thánh cảnh chiến đấu, các trưởng lão tu vị yếu nhất cũng là hiền thánh cảnh hậu kỳ, trong nháy mắt liền áp chế Doanh Chính. Có thể kiềm chế năm tên trưởng lão, thực lực của Doanh Chính đã đủ cường hoành. Tần Quân quay đầu phân phó, Lục Áp, Huyền Đô, các ngươi cũng tham chiến đi. Tuân lệnh, Lục Áp đạo nhân cùng Huyền Đô lúc này liền ứng nói, sau đó tan biến tại sau lưng Tần Quân. Có bồ đề tổ sư thủ hộ liền đủ, dù sao các thánh nhân đều đã bị kiềm chế. Oanh, Dương Tiễn bị vô cực đạo tổ một kiếm đánh bay, đánh sâu vào trong bóng tối, nhưng một giây sau, hắn lại lấy tốc độ nhanh hơn xông trở về. Bản quân cũng không tin. Dương Tiễn nổi giận đến cực điểm, trong mắt tràn đầy tơ máu, Vô Cực đạo tổ quá mạnh, để hắn sắp mất đi lý trí. Thật vất vả mới thành thánh, nguyên lai tưởng rằng có thể thay đổi chiến cục, không nghĩ tới đối mặt với Vô Cực đạo tổ, hắn vẫn không hề có lực hoàn thủ như vậy. Cái này khiến hắn rất nổi nóng. Tử đạo còn tốt, có thể cùng Vô Cực đạo tổ cận thân tác chiến, nhưng trên cơ bản cũng không đả thương được Vô Cực đạo tổ. Cơ bất bại lúc trước chính là cùng địch nhân như vậy chiến đấu sao? Tử đạo sợ hãi, Vô Cực đạo tổ sau khi được thiên đạo lực gia trì liền đơn giản mạnh ngoại hạng, ngay cả tử đạo cũng không phải đối thủ của hắn. Sợ hãi thì sợ hãi, tử đạo vẫn là ra sức chiến đấu. Tử đạo tốc độ rất nhanh, không ngừng xê dịch thân hình, từ bốn phương tám hướng tiến công, không có pháp bảo toàn bằng vào quyền cước, lực lượng to đến không thể nào tưởng tượng nổi, để hư không vang vọng liên tục. Phục Hy cùng Vân Mị nương nương còn đang tại phương xa dây dưa, Phục Hy mới vào thánh nhân cảnh có thể kiềm chế một tên thánh nhân uy tín lâu năm, đúng là không dễ. Lúc này, Vũ Tiêu Kiếm Tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Thanh Long Thủy Tổ bên cạnh cũng là như thế. Chỉ là nhìn thấy Doanh Chính, Thanh Long Thủy Tổ không khỏi nhíu mày, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Doanh Chính, hắn tâm lý liền không thoải mái. Vũ Tiêu Kiếm Tôn thì nhìn về phía Tần Quân, phát hiện bên cạnh Tần Quân chỉ còn lại một mình Bồ Đề Tổ Sư, hắn trong mắt lập tức lóe lên sát ý. Tần Quân phải chết, hắn cũng không tin, Dương Tiễn có thể thành thánh. Góc truyện audio.com, Bồ Đề Tổ Sư còn có thể đi theo thành thánh. Nếu thật sự là như thế, hắn liền nhận thua. Ngay tại thời điểm hắn vừa mới chuẩn bị hành động, thì một cỗ thánh uy hạo nhiên liền truyền đến, cả kinh hắn cùng Thanh Long Thủy Tổ đột nhiên quay đầu nhìn lại. Thánh nhân còn lại đang chiến đấu cũng là như thế, lại là một tôn thánh nhân, chỉ gặp bên trong bóng đêm vô tận bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng càng lúc càng lớn, rõ ràng là có đồ vật gì đó đang tới gần. Rút ngắn khoảng cách nhìn lại, chỉ thấy một cái mâm tròn to lớn tỏa ra cường quang di tới, mâm tròn hiện lên màu đen, đường kính đạt tới 100.000 trượng, mặt ngoài chia làm 6 khối, khắc đầy các loại đồ văn kỳ dị, hoành hành mà đến tựa như một ngôi sao thần, vĩ ngạn vô cùng. Tại trước mâm tròn màu đen, lơ lửng một thân ảnh ung dung, chính là Hậu Thổ Nương Nương. Nàng người mặc váy dài màu vàng, tóc dài được buộc trong kim quan phượng sai khảm châu tựa như thần mẫu, khuôn mặt xinh đẹp ăn nói có ý tứ, lông mi thật dài hơi rung động, trong đôi mắt vô cùng đạm mạc, khí chất cả người càng làm cho người ta không dám tới gần. Từng sợi thánh khí trang nghiêm vờn quanh người nàng, nhìn qua chiến trường phía trước nàng thì thào nói. Vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này, người kia lại là ai? Cùng ta có nhân quả ra sao? Cách chương.